bị câu nói này của em làm cảm động. Thời Thiên thấy Cổ Thần Hoán chỉ yên lặng nhìn mình, không nhịn được nói đùa. Cổ Thần Hoán đột nhiên tránh ánh mắt Thời Thiên, hắn vươn tay vuốt ve gò má cậu, ánh nhìn ôn nhu không biết đang đặt tại nơi nào. Lời của Nguyên Hiên kia, em không có chút nào hoài nghi. Giả dụ như em đã nói, 4 năm trước Dư Thẳng đối tốt với tôi như vậy, hiện tại tôi quyền thế tới tay, chung quy phải báo đáp cậu ấy, thu lại làm bạn tình cũng không phải là không thể. Thời Thiên cười một tiếng, anh đang ép em hoài nghi anh sao? Tôi chẳng qua là cảm thấy dùng trí tuệ của em, chút hoài nghi ấy hẳn phải có. Cổ Thần Hoán cũng phối hợp Thời Thiên, dùng khẩu khí đùa giỡn nói. Cổ Thần Hoán, anh thật giống như chưa hiểu rõ em. Thời Thiên kiễng chân ôm, chặt lấy Cổ Thần Hoán, chóp mũi xinh đẹp mập mờ chạm vào mũi hắn, thanh âm thấp nhu. Đối với em mà nói, yêu chính là hoàn toàn tin tưởng, cho nên khi em hoài nghi anh, thì khi đó em đang hoài nghi chính mình. Con người em luôn luôn rất tự tin, hiện tại lại càng tự tin. Người thông minh yêu sâu đậm thế nào cũng sẽ để lại đường lui cho chính mình. Cổ Thần Hoán nỗ lực đem thanh âm phát ra thật tùy ý, như đang vui đùa cùng Thời Thiên. Thiếu gia của tôi, em ngốc đi rồi. Nếu như người thông minh đứng trước người mà mình yêu thật lòng vẫn còn có thể tiếp tục thông minh, vậy thì phần tình cảm này nên bị hoài nghi. Thời Thiên hôn một cái lên khóe môi Cổ Thần Hoán, nở nụ cười tràn đầy tự tin. Em bây giờ rất ngốc nghếch, cho nên anh phải bảo vệ em thật tốt. Loại cảm giác ngột ngạt khó có. Thời Thiên, hai mắt Cổ Thần Hoán bắt đầu mơ hồ, giọng nói cũng có chút khàn. Hắn dịu dàng xoa mặt Thời Thiên, cậu nhắm mắt lại, nghiêng đầu, chủ động đem đôi gò má kề sát vào lòng bàn tay Cổ Thần Hoán. Một ngày bảo tiêu, cả đời bảo tiêu. Thời Thiên cảm thụ ấm áp từ Cổ Thần Hoán, nhẹ nhàng mà thâm tình. Cổ Thần Hoán, không cần biết hiện tại hay tương lai anh đứng cao bao nhiêu, em đều coi anh như bảo tiêu của mình, còn em là thiếu gia của anh, là người anh phải bảo vệ cả đời này. Thời Thiên thâm tình nỉ non làm đại não Cổ Thần Hoán căng lên rồi đột ngột đứt đoạn. Hắn nâng mặt Thời Thiên thô bạo hôn lên môi cậu. Thời Thiên bị sức lực cường đại của hắn đẩy lui ra sau. Cậu dựa vào tường, đôi tay ôm lấy Cổ Thần Hoán từ đầu đến cuối không buông rời. Thời Thiên nhắm mắt lại hơi ngửa đầu phối hợp với nụ hôn điên cuồng cướp đoạt của hắn. Cổ Thần Hoán nặng nề thở dốc, hận không thể thông qua hôn môi chiếm lấy người con trai này. Dần dần, động tác bắt đầu có chút mất khống chế. Bàn tay mang lớp chai mỏng thuận theo vạt áo Thời Thiên duỗi tiến vào, tham lam du ngoạn trên thắt lưng thon gọn bóng loáng. Dừng lại. Thời Thiên rốt cuộc tránh khỏi cái hôn của Cổ Thần Hoán đề phòng hắn lại hôn xuống dưới. Cậu có chút buồn cười giữ lấy đầu hắn. Cổ Thần Hoán bất mãn nhìn Thời Thiên, dục vọng bất chợt khiến giọng hắn khàn khàn. Làm sao vậy? Thời Thiên cười khổ nhìn Cổ Thần Hoán. Yến hội sắp bắt đầu rồi, anh thật sự muốn cùng em đột phá tầng quan hệ cuối cùng ngay bây giờ. Cổ Thần Hoán sững sờ, lúc này mới ý thức được tình cảnh này rất không thích hợp làm chuyện như vậy. Có lẽ không chỉ là tình cảnh này, mà còn có người này. Hắn đột nhiên cảm thấy rất không ổn. Hắn luôn tự tin với năng lực của mình, chưa bao giờ là loại người không biết tiết chế. Huống chi là sản sinh ý nghĩ đè một người không thích hợp nhất dưới thân mạnh mẽ cướp đoạt. Loại ý nghĩ này khiến Cổ Thần Hoán không khỏi kinh sợ. Hắn có chút chán ghét chính mình. So với Thời Thiên đã trầm luân, Cổ Thần Hoán hắn phải là tối thanh tỉnh mới đúng. Cổ Thần Hoán rút bàn tay đang luồn vào trong áo Thời Thiên ra. Sắc mặt vì sự vọng động của mình mà có chút khó coi. Thời Thiên lại cho rằng hắn không được thỏa mãn nên mới có vẻ mặt như vậy. Cậu cười khẽ một tiếng, lần thứ hai hôn lên môi hắn. Đồ của em đã chuẩn bị xong, tối nay em sẽ chuyển đến đây. Thời Thiên nghĩ, quan hệ giữa cậu và Cổ Thần Hoán cũng nên tiến thêm một bước. Cổ Thần Hoán buông Thời Thiên, khôi phục lại vẻ ôn hòa. Hắn biết cậu ám chỉ cái gì, nhưng cũng biết rõ, sau khi tiệc rượu qua đi, hắn và người con trai này liền không có tối nay. Cổ Thần Hoán cười nhạt, được. Thời Thiên buông đôi tay vòng qua vai Cổ Thần Hoán, cúi đầu chỉnh sửa lại vạt áo bị hiện làm nhăn, sau đó không quên giúp hắn vuốt phẳng âu phục.

không để ý hắn kết hôn với mình có phải vì thời thiên hay không. Y chỉ biết, sau này mình chính là người của cổ thần hoán, không cần phải lấy thân phận thuộc hạ hoặc tình nhân để ở bên hắn nữa.